Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Star TV báo giá. Làm cho người chấn kinh. Mango TV báo giá 2.4 ức. Blueberry TV báo giá 2.3 ức. Lychee TV báo giá 2.5 ức. Tomato TV báo giá 2.4 ức. Ngoặc kép. Đám người cuối cùng hài lòng gật đầu. Đây mới là bọn hắn lý tưởng nhất báo giá. Cái này giá cả ở đồng loại đô thị thần tượng kịch bên trong thuộc về trên trung đẳng. Bình quân mỗi một tập đều đạt tới 700 vạn trở lên. Phi thường không tệ, không chỉ báo giá tương đối cao, hơn nữa mặt trên còn có một chút điều kiện ưu đãi. Tỷ như mời phim TV hai cái nhân vật chính đi tham gia tống nghệ tiết mục. Quảng cáo đầu phóng lượng đạt tới bao nhiêu các loại. Những cái này ẩn tính thu nhập cũng là ở bọn hắn cân nhắc phạm trù. Mà những cái này ẩn tính thu nhập mặt khác nhị tuyến đài truyền hình không cho được. Bởi vì bọn hắn lực ảnh hưởng có hạn, cho cũng là cho không. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn liền ở mấy cái này nhất tuyến đài truyền hình bên trong tuyển. Đúng rồi, Star TV báo giá ở nơi nào? Đúng lúc này, Vương Thiết Hoa bỗng nhiên mở miệng. Những người khác trong nháy mắt giật mình. Đúng thế, còn có Star TV đây. Bọn họ báo giá đây. Star TV tuy nhiên trước mắt còn không phải nhất tuyến đài truyền hình. Nhưng là hắn đã có được dạng này tiềm lực. Tài lực hùng hậu, tiết mục chế tác ưu tú. Bọn họ báo giá hẳn là không thấp. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Star TV báo giá có thể là cao nhất, bởi vì tài thần cũng tới. Ha ha, ở đồng dạng điều kiện phía dưới, ta càng ưa thích đem kịch bán cho Star. Mấy vị lão tổng thoải mái cười. Đối với Star TV, bọn hắn xác thực phi thường xem trọng. Không phải nhà nào đài truyền hình có thể ở ngắn ngủn trong vòng nửa năm chế tạo ra 3 ngăn bảo hòa. Tống nghệ tiết mục. Còn có hai bộ hàng năm thần kịch, điên cuồng kiếm lấy hơn 100 ức tài chính, liền là nhất tuyến đài truyền hình đều không có mạnh như vậy. Còn có gần nhất động tác, hoa 66 ức nguyên mua Petronas cao ốc, hoa 80 ức nguyên mua xuống một mảnh đất đến xây thành phố điện ảnh. Liền hải ngoại Lý Thị tập đoàn cũng không là đối thủ, cho thấy hắn tài hùng thế đại một mặt. Dạng này một kẻ có tiền lại có chế tác năng lực đài truyền hình. Có thể nào không làm cho người xem trọng? Hiện tại ở trong vòng giải trí, mọi người đã đem Star TV nhìn thành là cái thứ năm nhất tuyến đài truyền hình. Thành rất nhiều trung tiểu công ty giải trí ba kết đối tượng. Phụ trách thu thập báo giá đơn đồng chí nói ra, Star TV là cái thứ nhất đầu nhập, hắn báo giá đơn hẳn là ở thấp nhất. Hắn hướng xuống lục soát, rốt cuộc tìm được Star TV báo giá đơn, mở ra xem, sắc mặt lập tức cứng đờ, lén lén nhìn chung quanh các vị lão tổng, không biết có phải hay không nên mở miệng, người thất thần làm gì. Nhanh đọc, Vương Thiết Hoa nghiêm mặt nói, nhân viên công tác có chút hốt hoảng nói, a, vậy ta đọc, Star TV, báo giá 1.5 ước. Không kèm theo điều kiện. Tập thể Mộng Nhiên. Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu? Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Vương Thiết Hoa không thể tin nói. Làm sao có khả năng là 1.5 ước? Đây là giá quy định. Một cái khác, lão tổng nói. Bị nhiều như vậy lão bản hướng về. Nhân viên công tác khẩn trương nói. Thế nhưng là phía trên thật chỉ viết 1.5 ước. Một chữ không nhiều. Một chữ cũng không ít. Cho ta xem một chút. Vương Thiết Hoa đoạt đi tới nhìn một chút. Phát hiện quả nhiên là 1.5 ước. Tựa hồ sợ sệt người khác hiểu lầm. Còn dùng viết kép viết qua một lần. Vương Thiết Hoa cau mày. Đem tấm này báo giá đơn truyền chuyển qua. Mọi người xem nhau nhau nhíu mày. Trăm mối vẫn không có cách giải. Ấn giá quy định báo lại. Nói như vậy Star TV cũng không hề muốn bộ này kịch. Cũng không thể nói như vậy. hắn cũng ra giá, nghĩ 1,5 ức mua xuống bộ kịch này, phù hợp tiêu chuẩn, chẳng lẽ ở bọn hắn tâm lý, chúng ta bộ kịch này chỉ trị giá 1,5 ức, Star TV không phải không ra được giá, nhưng là giá tiền này so nhị tuyến đài truyền hình còn thấp hơn. Người thêm chút tiền cũng tốt a. 1,5 ức coi là một chuyện gì? Ngoặc kép, đám người nhao nhao biểu đạt bất mãn. Cảm giác mình tân tân khổ khổ đẩy ra phim TV không được coi trọng. Tinh quang đài truyền hình không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta vẫn là từ nhất tuyến đài truyền hình bên trong chọn đi. Một vị lão tổng nói ra, rõ ràng đã bỏ đi Star TV. Có 2 vị lão tổng gật đầu, biểu thị đồng ý. Các vị, xin nghe ta một lời. Vương Thiết Hoa mở miệng nói, Star TV xác thực ra giá khá thấp, nhưng là chúng ta không nên từ bỏ. Ta cảm thấy chúng ta ngược lại càng phải cùng Star TV hợp tác, tăng cường liên hệ, bởi vì mất đi cơ hội lần này, về sau sẽ rất khó cùng Star TV đáp lên quan hệ. Đây mới là chúng ta tổn thất lớn nhất. Thiết Hoa, ngươi nói cho chúng ta một chút. Một mực ngồi ở chính giữa trầm mặc trung niên nhân bỗng nhiên nói. Ra, tốt, Âu Tổng. Vương Thiết Hoa gật đầu một cái. Nói, kỳ thực, Star TV phát triển là quá rõ ràng. Suy nghĩ một chút nửa năm trước Star TV là dạng gì? Hiện tại lại là dạng gì? Nửa năm trước, Star chỉ là một nhà tài sản mới 10 ức nguyên bất nhập lưu đài truyền hình. Tùy tiện đều có phá sản sập tiệm nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì sao? Liên tục đẩy ra mấy cái bạo hỏa tiết mục. Tài sản đã vững vàng đột phá 100 ức. Đuổi sát nhị tuyến đài truyền hình. Trực tiếp cùng nhất tuyến đài truyền hình khiêu chiến. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Một cái không thể phục chế kỳ tích. Ai cũng không biết Star TV còn có thể đi bao xa. Nhưng là tuyệt không cần hoài nghi hắn có thể đạt tới nhất tuyến đài truyền hình cấp độ. Nếu như bây giờ chúng ta có thể cùng Star TV đáp lên quan hệ. Lấy được Star TV tình hữu nghị. Đối với chúng ta công ty phát triển là có lợi vô cùng. Đầu tiên điểm thứ nhất. Thông qua liên tục nhiều cái tiết mục. Star TV đã thành lập nhất định danh tiếng. Bắt sống một đám ổn định người xem. Người xem phi thường có bảo hộ. Chúng ta phim TV ở bọn hắn nơi đó phát ra. Sẽ đưa đến chính diện xúc tiến tác dụng. Đối với phim TV bên trong nam nữ chân heo nhân vật thiết lập kiến thiết vô cùng có lợi. Điểm ấy là mặt khác đài truyền hình làm không được. Điểm thứ hai, Star TV trước mắt đã biết. Lại ở sang năm đẩy ra. Ái Tình Công Ngụ. Bộ thứ hai, cùng với Võ Lâm Ngoại Truyện, bộ thứ hai, đây đều là đã chứng minh sẽ hỏa hàng năm thần kịch. Tỷ lệ người xem có bảo hộ, ai diễn hồng, nếu như chúng ta cùng Star TV cùng một tuyến, đem chúng ta tân sinh đại diễn viên đẩy vào. Hiệu quả không cần nói cũng biết, nhưng là nhân gia cũng sẽ không bạch làm áo cưới, nếu như chúng ta không có bỏ ra. Vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc chúng ta những cái này công ty nhỏ. Điểm thứ ba, Star TV tống nghệ tiết mục chế tác năng lực là phi thường xuất sắc. Đây là một cái phi thường cường đại ưu thế cùng tài nguyên. Cũng có cường đại tạo tinh năng lực. Trước mắt cũng chỉ là Star TV độc hưởng. Người khác không cách nào nhúng chàm. Nếu có may mắn cùng bọn hắn đáp lên quan hệ. Ở phương diện này chưa hẳn không thể chia sẻ một chút tài nguyên. Điểm thứ tư, tinh quang đài truyền hình chính đang toàn lực đẩy tới Giang Nam thành phố điện ảnh cũng là chúng. Ta không thể không suy tính nhân tố. Cái kia hiệu quả đồ ta xem qua. Thật là lộng lẫy xa hoa. Đẹp không sao tả xiết. Tương lai chúng ta công ty không thể thiếu mượn dùng thành phố điện ảnh tài nguyên. Nếu như cùng Star TV có một mối liên hệ ở, đủ loại công tác tiến lên đều sẽ tiện lợi rất nhiều. Điểm thứ 5, tinh quang đài truyền hình ngày trước nhân tài đông đúc, có tân duệ đạo diễn Tiền Đa Đa, nhất tuyến người chủ trì Mạnh Tiểu Phi, siêu cấp người đại diện Hứa Hán Kiệt, còn có xem như thần bí bị ca tụng là hoa ngữ giới âm nhạc hy vọng mới Luyến Tuyết Ái Tửu tổ hợp. Đều là chúng ta công ty phi thường khát vọng có thể đáp lên quan hệ nhân tài. Có cái tầng quan hệ này ở rất nhiều hợp tác mới có thể tiếp tục tiến lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.